Hợp đồng yêu, chương 18, bình minh đến, gocchuyenaudio.com, nó ngồi bó gối, rút người vào khe nhỏ giữa hai ngôi nhà lớn. Yêu, đêm thổi từng cơn lạnh buốt, giờ phút này đây tim nó trống rỗng, nó. Cô muốn về nhà, cô muốn đứng lên và cô muốn cry nữa. Đơn giản, nó chỉ muốn ngồi lì như thế. Phone nó rung trên nền đất nghe lần này đã là lần thứ 8 phone. Nó reo kể từ khi nó thấy chồng nó cùng chị Lan bạn đang đọc truyện tại Hồ Nghiên Noap. Còn chúc các bạn vui vẻ. Alo, mi, em, c, o, s, ao cô, nó nghe tiếng Anh dồn dập đứt quãng, có vẻ như đang thở rất mệt. Em cô sao cả, em đang ở đâu, ở gần nhà em ở đó nhé, anh đến ngay. Tắt máy nó lại ngồi bó gối nhìn vào khoản cô xa xăm, vô định. Rồi lại cúi đầu nhìn nền đất khô cứng xám xịt, nước mắt nó lại rỉ ra, đưa tay quệt những giọt nước đang đọng ngày càng nhiều trên khóe mắt. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai nó. Này cô em xinh đẹp, sao ngồi ở đây một mình vậy? Nó giật mình ngước nhìn giọng nói lạ, một đám thanh niên tóc tai dựng đứng, xanh đỏ đủ màu đang đứng trước mặt nó. Này em, sao bọn anh hỏi mà cô trả lời? Bọn mày là ai? Ấy phải gọi là anh mới phải phép chứ em gái xinh đẹp. Một thằng tóc vàng hoe, bước gần tới vuốt má nó. Á, mày làm gì thế? Em này xinh quá, đi với bọn anh một đêm nhé, đảm bảo sẽ cô bạc đãi em đâu. Tránh xa tao ra, con này, bố mày nói nhỏ nhẹ cô nghe, muốn ăn đấm à? Nói xong cả bọn 4, 5 thằng vây lấy nó, một thằng kéo tay nó đưa lên xe. Thả tao ra, nó sợ, nó la hét, nó cố dãy giụa khỏi đám điên ấy nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều vô vọng. Mi, ôi, thề có chúa, nó vừa nghe ai gọi tên nó, ai thế, đến giúp nó đi, bọn mày làm gì thế, thằng kia ông mày làm gì đến lượt mày hỏi à? Đúng là ông trời còn thương cho cái thân này của nó. Thả cô gái ra ngay. Ha ha ha, ê tụi bây nó vừa nói cái quái gì thế mày, tao nghe cô rõ. Tao nói lại, thả cô bé đó ra ngay. Cô thì đừng trách tao. Phòng nghiến lên từng tiếng, tay nắm chặt. Ôi, tao sợ quá, hô hô hô. Tao thả đấy, đố bố mày dám đụng đến tao. Vừa nói tên đó vừa vuốt tóc nó. Máu trong người tôi chạy gần đến não, tên chó đều đó dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt tóc mi ư. Tôi điên dại xông đến đấm vào mặt tên chó đó. Những tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì bắt đầu nhào vào hội đồng, nhưng tôi chả sợ. Kinh nghiệm đánh nhau suốt 11 năm qua cũng đủ giúp tôi và Mi thoát khỏi đám ôn dịch này. Tôi cứ đấm đá, lên gối từng thằng ngã xuống, hòa trong tiếng hỗn độn đó là tiếng Mi hét. Càng đánh càng hăng, nếu cô phải Mi ngăn lại thì tôi đã giết luôn bọn ấy rồi. Đêm khuya, màn sương nhẹ buông lành lạnh, nó và Phong cùng nhau đi dạo sau khi xử xong đám yêu dâu xanh kia. Anh cứ thật may mà có anh, cô hôm nay em cũng cô biết. Mình ra sao, cảm ơn anh nhiều lắm mũ mũ, ế cảm ơn xuân thế thôi à, thế anh muốn gì nữa? Nó nhăn mặt nhìn Phong, thì chút ít cũng phải thưởng cái gì đó động viên tinh thần. Người nghĩa hiệp chứ, he he he, thế anh muốn sao đây, đi ngắm hoàng hôn cùng anh nhé. Nó cô đáp chỉ mỉm cười, có lẽ bây giờ thiên nhiên sẽ giúp nó dịu bớt nỗi đau trong lòng. Anh xem, mặt trời như cái trứng ốp là ấy anh nhỉ. Nó thích thú chỉ tay về phía đường chân trời với một phần mặt trời vừa mới ló dạng. Em ngốc thật, bình minh người ta đẹp thế mà em đem đi so sánh với cái trứng ốp la, so sánh dở tể. Em thấy giống thế cơ mà, thế anh thấy giống cái gì? Nó chề môi, gocchuyenaudio.com, nhìn Phong, yêu em bây giờ đấy. Hả, rất rực rỡ nhưng cô hề chói lòa, vẻ đẹp khiến mọi người đều say mê. Vừa nói đột nhiên Phong vừa quay lại nhìn nó mỉm cười, ôi trời một nụ cười còn đẹp hơn cả cái vật thể tròn phát sáng nó đang ngắm kia. 5 giây đứng hình nó bắt đầu hiểu hết ý của cái câu nói vừa rồi. Ha ha ha ha, trông cái mặt em kìa, đừng tưởng anh khen nhé, anh nói đùa thôi đấy. Chúc mừng bạn vừa sập hố bom 10 mét, ha ha ha, anh dám trêu em à, làm người ta tưởng hôm nay anh sẽ chết với em. Nó vờ vờ gầm gừ, xoắn tay áo lên và, rượt tên giả ấy chứ còn làm gì nữa, anh chết với em đứng lại, ha ha ha em sẽ cô bao giờ bắt được anh, em bảo đứng lại mà, trong bình minh sớm, khuất trong ánh nắng hồng đỏ dịu nhẹ, hai cái bóng bé nhỏ chạy lanh quanh khắp bờ cát cùng tiếng cười ngất vang. Ôi mệt quá, phù phù thôi cô rượt nữa, tạm tha cho anh đấy. Nó ngồi phịch xuống bờ cát dài, Phong cũng quay lại ngồi xuống cạnh nó. Hai đứa cứ ngồi thế, im lặng nhìn ra biển, nó nhìn đi đâu đó nó cũng chả biết, nhìn ra một hướng vô định rồi chợt nó lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng. Anh có bao giờ yêu đơn phương tha thiết một ai chưa? Nó hỏi nhưng vẫn nhìn ra biển, như cố tìm kiếm một điểm dừng át mình. Có yêu rất nhiều nhưng cô thể đến được với người ta, cũng cô thể quên nổi. tiến cô được mà lùi cũng cô xong. Thế cô gái đó có biết anh yêu cô ta cô? Cô, sao anh cô thổ lộ cho người ta biết đi? Đã từng rất muốn, rất cố gắng nhưng có lẽ kết quả chắc chỉ là con số không thôi. Cô thử sao anh biết chỉ là số không? Nó quay sang hỏi Phong với ánh mắt nghi ngờ. Đáp lại nó chỉ là một nụ cười nhạt. Phong vừa chồm người ném một hòn sỏi ra biển vừa hỏi nó. Thế còn em, sao hôm nay em lại lang thang bên ngõ ai khuya khoắt thế? Đêm khuya nguy hiểm như thế nào chả lẽ em cô biết? Chỉ là muốn đi dạo một mình thôi. Nó đáp lại Phong một cách nhẹ tênh nhưng thực ra lòng nó chĩu nặng. Chỉ thế thôi à, anh nghĩ em cần nói nhiều hơn nữa mà. Nó thở dài tiện tay ném một cái vỏ ốc làm cho nó trượt dài trên mặt nước. Em giống như cái vỏ ốc lúc nãy vậy, đang trượt dài trên một cái dốc cô có dốc đã cố cô khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em yêu anh ấy nhưng hình như anh ấy cô hề đó ai hoài đến em, anh ấy chỉ xem em như một cuộc chơi. Cuộc chơi kết thúc thì anh ấy lại có trò mới. Nó dừng lại để tim mình bớt nhói đau, mỉm cười chua chát nó lại tiếp tục. Mỗi lần anh ấy quan tâm em đều cố gắng tìm kiếm lý do để tự biện minh cho anh ấy, em như người chết đuối cứ cố gắng bấu víu vào một cái phao đầy lỗ. Anh thấy em có ngốc và điên cô, mắt nó nhòe đi và nó sắp nấc, Phòng kéo nhẹ nó vào lòng, nó bắt đầu run lên. Lại thế, nó lại khóc tiếp, mắt nó dì ơ nặng trịch. Khóc thêm nữa chắc nó sẽ giống gấu trúc mất nhưng nó mặc kệ, chỉ lần này nữa thôi, một lần sau cuối này nữa thôi, nó tự hứa sẽ cô bao giờ rơi nước mắt vì người đó nữa. Sẽ cô bao giờ nữa? Cách chương.